Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 432. Dài Nhi, Đường Hạo Tuấn lập tức hất tay Tống Vi ra, bước nhanh tới kiểm tra tình hình của Lâm Dài Nhi, lật mí mắt cô ta rồi ấn huyệt nhân trung. Tống Vi nhìn bàn tay bị anh bỏ ra, rồi lại nhìn dáng vẻ lo lắng và sốt ruột vì Lâm Dài Nhi của anh. Tuy cô hiểu nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Cuối cùng Lâm Dài Nhi vẫn không tỉnh lại. Cô ta được đưa đi cấp cứu. Tống Vi và Đường Hạo Tuấn đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Đường Hạo Tuấn cau mày nhìn đèn đỏ đang sáng trước cửa phòng cấp cứu. Môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Anh đừng lo lắng. Cô Lâm nhất định sẽ không sao đâu. Tống Vi biết anh lo lắng cho Lâm Dài Nhi. Ánh mắt chợt ảm đạm trong một khoảnh khắc. Sau đó cô cầm tay anh. Khóe miệng cố nặn ra một nụ cười. An ủi đối phương. Đường Hạo Tuấn quay đầu nhìn cô. Ánh mắt thâm thúy. Trầm mặc không nói gì. Vẻ mặt Tống Vi cứng đờ. Anh có ý gì? Anh không tin cô sao? Hay là anh đang trách cô khiến Lâm Dài Nhi ngất xỉu? Tống Vi cắn môi buông lỏng tay ra. Bước sang một bên. Kéo giãn khoảng cách với Đường Hạo Tuấn. Hờ hững nói. Tổng giám đốc Đường. Cô Lâm ngất xỉu vì chúng ta ở bên nhau. Cô ấy không chịu nổi nỗi kích động này nên mới ngất xỉu. Hay là, chúng ta dừng lại đi. Em đang nói cái gì vậy? Đường Hạo Tuấn híp mắt lại. Nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt sắc bén. Cô đòi chia tay với anh. Nói thật, Tống Vi vẫn rất sợ khi đối mặt với cơn giận của anh. Nhưng cô không hề lùi bước. Siết chặt nắm tay, lấy hết dũng khí nói tiếp. Em nói, hay là chúng ta dừng lại đi? Tuy anh không có tình cảm kia với cô Lâm, nhưng cô Lâm thì có, nên cô ấy không thể chấp nhận chúng ta ở bên nhau đâu. Chờ sau khi cô ấy tỉnh lại anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Đừng để anh nghe em nhắc đến chuyện chia tay nữa. Mặt Đường Hạo Tuấn tối sầm lại, lạnh giọng nói, anh độc đoán như vậy. Tống Vi mấp máy môi nhưng lại không nói ra lời. Đúng lúc này. Mạnh Ngọc cầm một tập tài liệu chạy tới. Vẻ mặt sốt sắng. Sao lại thế này? Sao tự nhiên Dài Nhi lại phải vào phòng cấp cứu? Không có gì đâu. Cậu lấy được kết quả giám định rồi à? Đường Hạo Tuấn không định nói nguyên nhân Lâm Dài Nhi hôn mê với anh ta. Chỉ nhìn chằm chằm vào tập tài liệu anh ta đang cầm. Lạnh nhạt hỏi. Mạnh Ngọc mất kiên nhẫn nhét tài liệu vào lòng Đường Hạo Tuấn. Có rồi đây, hai người tự xem đi. Tôi vào thăm Dài Nhi. Dứt lời, anh ta đẩy cửa phòng cấp cứu rồi chạy vào. Đường Hạo Tuấn không lật mở tài liệu mà qua tay đưa cho Tống Vi. Tống Vi nhận lấy, mở ra xem, thấy rõ nội dung bên trên. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của cô thoáng nheo lại. Thế nào? Đường Hạo Tuấn nhấp môi mỏng. Tống Vi xoa huyệt thái dương. Tống Huyền đúng là con gái ruột của Tô Thu và Lâm Quốc Thần thật. Không phải con của Tống Huy Khanh. Nói cách khác, Tô Thu chưa từng sinh cho Tống Huy Khanh một đứa con nào. Cách chương.